Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 22:22, cách mạng công nghệ mới mang tên smartphone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh muội trầm mặc nhìn nhau suy nghĩ. Diệp Hàn nói với giọng điềm tĩnh. Ta biết các ngươi chỉ muốn đòi lại linh thạch để có thể tu luyện. Ta thấu hiểu tâm trạng của các ngươi. Thật, thật vậy sao? Cô gái hỏi với ánh mắt long lanh. Vậy ngài có thể trả lại linh thạch cho chúng ta không? Diệp Hàn nhìn cô gái như vậy thì cười ha ha. Linh thạch chỉ là thứ yếu thôi. Ta có thể tặng cho hai huynh đệ các ngươi mỗi người một chiếc smartphone. Hai huynh muội nghe vậy thì kinh ngạc không thể tả. Họ không thể tin vào tai mình. Điện hạ, Thảo Dân và muội muội đều biết ơn ngài tha tội chết. Nhưng ngài cũng không nên lấy huynh muội Thảo Dân ra để đùa bỡn như vậy. Hả, ta có đùa bỡn với hai người các ngươi bao giờ? Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn vào hai huynh muội bọn họ. Ngài còn giả vờ không biết. Huynh muội Thảo Dân bị lừa mua cái smartphone vớ vẩn. Không có khả năng phòng ngự hay công kích gì cả. Chứ đừng nói đến công năng liên lạc gì gì đó. Đây là toàn bộ số linh thạch vào sinh ra từ của huynh muội Thảo Dân. Lên Thảo Dân mới đưa ra hạ sách với ngài để lấy lại linh thạch. Bây giờ ngài lại nói muốn tặng cho huynh muội Thảo Dân smartphone thì không phải đang đùa bỡn hai huynh muội Thảo Dân còn gì. Diệp Hàn nghe vậy thì cười ha ha nói. Ta không phải tặng cho người các ngươi cái smartphone rởm của luyện khí công hội đâu. Mà là smartphone thật sự của triều đình. Nó có thể giúp huynh muội các ngươi liên lạc được với nhau ở bất cứ nơi nào. Dù là trận pháp không gian cũng có thể liên lạc với nhau một cách dễ dàng. Thế nào huynh muội các ngươi muốn thử không? Hai huynh muội nhìn nhau một cái, rồi gật đầu. Điện hạ đã nói vậy thì hai huynh muội Thảo Dân xin tuân lệnh. Tốt. Từ Lý Tử ngươi đến kho lấy hai chiếc smartphone đến đây cho hai huynh muội họ. Trong khi đợi Tiểu Lý Tử đi lấy smartphone, Diệp Hàn cũng tâm sự với hai huynh muội và biết được tên tuổi của họ. Đại ca là Hòa Thiên Long, muội muội là Hòa Linh Nhi, một tiểu cô nương xinh đẹp và thông minh, cả hai đều là tán tu linh căn hệ hỏa. Điện hạ, đây là hai chiếc smartphone mới của triều đình. Tốt. Từ Lý Tử ngươi hướng dẫn cho huynh muội họ làm quen và sử dụng các công năng của smartphone. Khi hai người bọn họ thử nghiệm các công năng nghe gọi của smartphone, họ không ngớt cười phấn khích. Họ cảm thấy như mình có thể nói chuyện với nhau ở bất cứ nơi nào, không cần phải lo lắng về khoảng cách hay thời gian phải chờ đợi như truyền âm phù. Họ cảm thấy như mình có được một phép màu, một điều kỳ diệu mà họ chưa từng trải qua. Điện hạ, Thảo Dân và muội muội biết ơn điện hạ đã ban cho chúng ta ân huệ lớn. Hỏa Thiên Long vừa nói vừa chuẩn bị cùng muội muội chuẩn bị đại lễ. Diệp Hàn nhìn thấy vậy liền vẫy tay nói, người ta hay nói gặp nhau không đánh là không phải bạn, chúng ta phải cùng nhau đấu một trận mới thật sự quen biết. Thương Hy, ký chủ đánh nhau với họ bao giờ? Tiểu Lý Tử mau mang rượu thịt đến, nói xong thì cười ha ha dẫn mọi người vào bàn để thưởng thức tiệc rượu. Long huynh đệ ngươi đã có dự định gì trong tương lai cho hai huynh muội chưa? Diệp Hàn hơi men say vừa uống vừa hỏi. Điện hạ, huynh muội Thảo Dân thì cứ nay đây mai đó thôi. Cần linh thạch tu luyện thì lại vào rừng săn yêu thú. Như vậy cũng không phải cách. Với thiên tư của hai người như vậy là quá lãng phí. Không bằng theo bản điện hạ lăn lộn. Có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt. Hai ngươi thấy như thế nào? Hai huynh muội nhìn nhau gật đầu quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, vậy Linh Nhi sẽ ở lại làm mama quản lý Hàn Duyên Cung. Còn Long huynh đệ ngày mai theo Tiểu Lý Tử chuyển đến Càn Nguyên học phù để học tập và tu luyện. Hai người thấy như thế nào? Điện hạ, huynh muội chúng ta sẽ nghe theo điện hạ sắp xếp. Rượu cạn tiệc tan mọi người đều vui vẻ về phòng nghỉ ngơi. Còn Diệp Hàn thì vẫn giữ thói quen cũ. Rượu thịt xong là lúc đi ngâm mình trong hơi nước ấm để thư giãn. Thương Hy, những gì ngươi nói là thật sao? Vâng, thưa ký chủ, đây chính là kết quả mà Vô Tự Tiên Thư thôi diễn ra được. Kết quả sẽ là tuyệt đối chính xác. Diệp Hàn vươn vai ưỡn lưng nói, một ngày vất vả kết thúc, bây giờ là lúc đi nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy từ bồn tắm và lau khô người bằng một chiếc khăn mềm, khoác lên mình một bộ y phục sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chiếc giường êm ái và gối ôm mềm mại với một giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau, trong khi Diệp Hàn vẫn đang trong giấc mộng uyên ương của mình thì giới tu luyện của Càn Nguyên Vương Triều lại được một phen dậy sóng. Nguyên nhân dẫn đến sự dậy sóng của giới tu luyện là vì một thông báo ngày hôm qua của triều đình. Theo đó, triều đình sẽ cho phép tất cả mọi người mang chiếc smartphone rởm mà mình mua phải đến Càn Nguyên Lâu đổi lấy chiếc smartphone thật của triều đình. Trong khi đó, ở một quán trà gần đó, một nhóm tu sĩ đang thảo luận về thông báo của triều đình. Các huynh đệ có nghe tin gì về cái chuyện triều đình thu hồi smartphone rởm không? Một tu sĩ béo hỏi. Tiểu đệ cũng có một vị huynh trưởng mua phải smartphone của luyện khí công hội, đang bực tức vì mua xong không có công dụng gì. Nghe tin từ triều đình cái là lao đi đổi luôn, không biết đổi xong có phải thật như lời của triều đình nói không? Một tu sĩ đầu chọc nói. Ha ha ha, các vị huynh đệ không cần đoán giả đoán non, đây hoàn toàn là sự thật, không giấu gì mọi người tiểu đệ cũng là nạn nhân của luyện khí công hội. Một tu sĩ mặt sẹo vừa nói vừa âu yếm chiếc smartphone như một báu vật. Hôm qua tiểu đệ còn cùng nhiều người cùng đến Cản Nguyên Lâu đòi công đạo, thì được nhân viên nhiệt tình hướng dẫn đổi và sử dụng smartphone. Smartphone của triều đình đúng là một bảo bối kỳ diệu mà, lên đệ đã tranh thủ đổi hết mấy cái cho người nhà, tiết kiệm được cả đống linh thạch. Nếu mà mua trực tiếp từ Cản Nguyên Lâu thì phải mất lên đến hàng trăm linh thạch trung phẩm chứ không phải chuyện đùa. Tu sĩ mặt sẹo tự hào. Đổi hết mấy cái là bao nhiêu cái? Một tu sĩ khác hỏi. À, khoảng chục cái thôi. Tu sĩ mặt sẹo trả lời. Chục cái, vị tiểu huynh đệ có bao nhiêu người nhà vậy? Tu sĩ khác ngạc nhiên. Cái này không quan trọng. Chỉ có 3 ngày để mọi người đổi smartphone rởm lấy smartphone thật của triều đình thôi. Nếu không tranh thủ thì không có cơ hội nữa đâu. Tiểu đệ mà có nhiều linh thạch hơn nữa. Vù vù vù, những cơn lốc bay qua hắn. Chỉ thoáng chốc trong quán trà chỉ còn lác đác vài người. Bọn họ nhìn nhau một cái rồi đều cười ha ha. Đây chính là cái cảm giác mà bọn họ đã nếm trải ngày hôm qua. Ngày càng nhiều người sử dụng smartphone, tin tức về sự kỳ diệu của nó càng ngày càng nổi tiếng, càng được nhiều người quan tâm. Nhiều người càng nghe càng bị kéo theo vòng xoáy đổi smartphone với triều đình, khi mà chỉ còn một ngày cuối cùng cho mọi người có thể sở hữu nó với giá 1 linh thạch trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các đại gia tộc hay con em thế gia, tiên nhị đại thì 1 linh thạch trung phẩm hay 10 trung phẩm đều không có sự khác biệt. Nhưng đối với tán tu, gia tộc bát phẩm, cửu phẩm thì 10 linh thạch trung phẩm thật sự không phải là một con số nhỏ. Hoàng Đức Điền, bệ hạ, hiện tại có rất đông người xếp hàng ở các cửa hàng của triều đình để đổi smartphone. Với tốc độ này không lâu nữa smartphone sẽ trở nên nổi tiếng khắp Cản Nguyên Vương triều. Hoàng thượng và các đại thần nghe phủ chủ ngoại vụ báo cáo đều mỉm cười. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng smartphone cũng bắt đầu đánh ra danh tiếng của mình. Tể tướng và địch ái khách hai người cần chú ý sẵn sàng thu mua smartphone bên ngoài, tránh cho trường hợp cung không đủ cầu. Hoàng thượng nhìn xuống các quan đại thần nói. Chúng thần tuân chỉ, còn một việc nữa thần không biết lên báo cáo bệ hạ không? Phủ chủ ngoại phụ vẻ mặt lưỡng lự. Địch ái khanh. Có chuyện gì cứ nói để mọi người cùng thảo luận. Khởi bẩm bệ hạ, vì nhu cầu smartphone càng ngày càng lớn lên các tài liệu dùng cho luyện chế đều bị đẩy giá lên cao. Nếu cứ theo đà này thì ngay cả khi bán với giá 10 trung phẩm linh thạch triều đình cũng không có lãi. Đây là một vấn đề nan giải. Chúng ta không thể ngăn cản mọi người đẩy giá tài liệu luyện chế smartphone lên cao được. Nếu không sẽ càng làm tình trạng thiếu hụt tài nguyên nghiêm trọng hơn. Một vị đại thần già dặn nói. Thế các khanh nói phải làm gì bây giờ? Hoàng thượng nhíu mày hỏi. Bệ hạ, thần nghĩ rằng chúng ta nên tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên mới, hoặc mua lại từ các vương triều khác. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tìm cách nâng cao hiệu quả luyện chế smartphone, giảm thiểu lãng phí và tăng năng suất. Công bộ thượng thư đề xuất. Hạ ái khanh nói có lý. Tể tướng, khanh có ý kiến gì không? Hoàng thượng nhìn sang tể tướng hỏi. Bệ hạ, thần đồng ý với hạ đại nhân. Ngoài ra có thể nhờ Lý Viện Trường và các vị lão sư của Cản Nguyên Học Phủ tìm tòi và nghiên cứu ra các loại tài liệu khác nhau để luyện chế smartphone. Để tránh phụ thuộc vào một số loại tài liệu luyện khí nhất định nào đó, dẫn đến tình trạng độc quyền, tăng giá thành. Tể tướng nói, tốt, các khanh hãy triển khai theo kế hoạch đã định, trẫm tin tưởng vào các khanh. Hoàng thượng gật đầu tán thành. Như vậy, Cản Nguyên Vương triều bắt đầu một cuộc cách mạng công nghệ mới, dựa trên smartphone. Đây là một bước tiến lớn trong lịch sử của giới tu sĩ. Cách chương.